Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Ran, cầu phiếu đề cử, Tiểu Ngọc, như thế nào buồn bã ỉu xìu. Dương Ngự vừa trở về, cầm cá ướp muối vương từ Pokebo trong gọi đến trong chậu nước. Trông thấy Dương Tiểu Ngọc ôm bắp chân ngồi trong góc. Buồn bực không vui, ca, ta hôm nay đi Pokemon ủy trị sở. Dương Tiểu Ngọc giơ lên ngẩng đầu, bĩu môi thương tâm nói, Pokemon ủy trị sở như thế nào? Dương Ngự ở một bên ngồi xuống, kiên nhẫn hỏi, ca, ta nhìn thấy lang thang Pokemon. Dương Tiểu Ngọc hai tay buông ra bắp chân, nhịn không được xô đẩy nói, ca, chúng thực quá đáng thương. Dương Ngự thở dài, hắn làm sao không biết những cái kia đi đến Pokemon ủy trị sở lang thang Pokemon có cỡ nào hắc ám. Sinh hoạt, chúng sinh hoạt tại thành thị âm u góc hẻo lánh, đảo bị lật vô số lần thùng rác, vẻn vẹn muốn từ bên trong lấy ra một ít có thể ăn cái gì. Cho dù là nửa khối quá thời hạn cookie bánh bích quy, chúng cũng có thể vui cười hơn nửa ngày. Pokemon ủy trị trong sở kia Hitmonchan đã từng có qua như vậy kinh nghiệm cuộc sống. Nó biểu đạt qua, bị vứt bỏ, kỳ thật cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là tại thế giới Pokemon bên trong bị di vong. Đã từng lại tới thế giới này, lại vô pháp lưu lại hạ bất kỳ ấn ký. Bởi vì tại góc tối trong, không có ai hội nhớ rõ nó tồn tại. Mặc dù nó lặng yên không một tiếng động rời đi thế giới này, đường mưa cọ rửa cuối cùng lưu lại dấu vết. Vì vậy, nó bị triệt để địa quên đi. Nó chưa từng lại tới thế giới này. Ca, ta hôm nay thấy được một cái Ran. Nàng thực thật đáng thương. Quần nàng đều là phá. Nàng bên hông váy tâm. Đều. Dương Tiểu Ngọc bỗng nhiên ôm lấy hai chân, nghẹn ngào khóc nức nở, hàm răng cắn chặt môi, ánh mắt hiện ra đỏ tia. Tại sao lại như vậy? Mỗi một cái Pokemon, không nên đều là trời cao sủng nhi mà. Vì cái gì? Dương Ngự tâm như là kéo căng dây cung đồng dạng hung hăng rất nhanh. Hắn đi đến thế giới này, đối với Pokemon, cùng Tiểu Ngọc đồng dạng đều là ôm ấp lấy chân thành nhiệt tình. Đường đầy ngập nhiệt tình gặp gỡ đón đầu mà đến một chậu nước lạnh. Là bị nước lạnh dập tắt, còn là càng thêm nóng rực kiên định. Dương Ngự nhẹ nhàng vươn tay, khoác lên Dương Tiểu Ngọc sinh ra kẽ hở, theo sợi tóc chậm rãi an ủi. Bởi vì vậy thế giới có rất nhiều như Tiểu Ngọc ngươi đồng dạng nhiệt tình yêu Pokemon người. Cho nên, có Pokemon ủy trị sở, Pokemon cứu trợ trung tâm, tàn tật Pokemon ủy ban. Những tổ chức này, ứng vận mà sinh, ở một bên trong chậu nước cá ướp muối vương mở to đại con mắt lớn. Nó cảm thấy, nó rất đồng ý, hai cái chòm râu đều dựng lên đồng ý chủ nhân nói chuyện. Ca, ta muốn đi xem Ran, nàng nhất định chịu rất nặng tổn thương. Buổi chiều ta nhìn thấy nó thời điểm, nó liền một mực cầm lấy Chu Nhã tỷ y phục, sợ hãi lại một lần bị thương tổn. Hiện có ở đây không? Dương Ngự mắt nhìn thời gian, thiệt nhiều nhân viên công tác đều tan tầm, cũng không biết phương bất tiện, nếu không ngày mai ta xin phép nghỉ cùng ngươi cùng đi. Nghe được, xin phép nghỉ, hai chữ, trong chậu nước cá ướp muối vương không hiểu địa kích động lên. Cảm giác đồ biển kinh lịch hắc ám, rốt cục tới nghênh đón Lê Minh, không cẩn thận một kích động, cầm nước tràn ra, ta xin phép nghỉ, ngươi lại không mời già, trước giúp ngươi đưa đến Hải Dương công viên, buổi sáng hào hào biểu diễn, buổi chiều hào hào huấn luyện, đến lúc đó ta để cho Slowpoke giúp ngươi đưa đến Điêu Gong quán. Cá ướp muối vương, ngươi là ma quỷ mà. Ngươi đều không đi làm, ta còn muốn đây, ta thừa nhận cá ướp muối vương cái tuổi này không nên có áp lực. Ca, ngươi không cần xin phép nghỉ. Ta ngày mai vẫn là mình đi thôi. Dương Tiểu Ngọc lo lắng Dương Ngự xin phép nghỉ sẽ cho về sau. Người tình nguyện công tác mang đến không tiện. Không có việc gì, đều nhanh hơn nửa tháng. Theo thường lệ ta có thể xin phép nghỉ. Cùng Khôn ca nói một tiếng là được. Chúng ta trước đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi đi Pokemon ủy trị đoán nhìn. Ngày mai ta cầm cá ướp muối vương đưa đến Hải Dương công viên. Trở về cùng ngươi một chỗ lại đi một lần Pokemon ủy trị sở. Dương Ngự nói lập kế hoạch vạch. Dương Tiểu Ngọc nín khóc mỉm cười. Dùng sức gật đầu. Ngự ca ca, ngươi thật tốt. Tiểu nha đầu, cầm nước mắt lau khô a. Đều biến thành đại mèo hoa. Ngoặc kép chấm chấm. Văn giáo đường Pokemon ủy trị sở. Các ngươi hào. Thỉnh hỏi các ngươi. Ban đêm, ủy trị sở bên trong ánh đèn sáng tỏ. Trước sân khấu chỉ có một vị trách nhiệm nữ công tác già. Bỗng nhiên, nàng sắc mặt có chút kinh ngạc. Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc, Văn Tỷ, hôm nay là ngươi trách nhiệm a? Dương Ngự nhìn thấy lúc trước đồng sự. Tuy mỗi tuần chỉ có 2 ngày nghỉ 1 ngày hoặc là 2 ngày công tác thời gian. Thế nhưng Dương Ngự tại ủy trị sở thì ưu tú biểu hiện. Rất dễ dàng đạt được mọi người hảo cảm. Ở chỗ này công tác cũng có lấy cộng đồng yêu thích nhiệt tình yêu Pokemon người. Văn Tỷ, Dương Tiểu Ngọc vẫy tay. Các ngươi đêm nay như thế nào qua? Đúng, Dương Ngự, Tiểu Ngải nó thế nhưng là rất nhớ ngươi đâu. Ta nghe Chu Nhã nói ngươi đi Hải Dương công viên công tác. Tiểu Ngải tên kia thế nhưng là thương tâm một hồi lâu. Lý Văn vội vàng nghiêng về phía trước lấy. Thân thể cười nói. Ippi. Dương Ngự nghe được quen thuộc nghi hoặc âm thanh. Hít môn chan dùng đeo quyền sáo tay phải nhào nặn dụi mắt. Xác định nó không có nhìn lầm về sau. Hưng phấn mà hướng phía vách tường dùng sức đạp một cái. Dựa vào phản tác dụng lực. Trên không trung biểu diễn một tay đá giò lái. Cuối cùng vững vàng địa rơi vào Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước mặt. Ippi Ippi, hít môn chan, Dương Ngự nhìn thấy lão bằng hữu, đồng dạng cao hứng phi thường. Hít môn chan trạng thái so với trước tốt hơn nhiều rất nhiều. Hiện tại, mơ hồ đã có Pokemon ủy trị sở đệ nhất bảo tiêu khí thế. Nó ở chỗ này, có rất lớn cải biến. Tiểu Ngài, nhớ rõ cầm vách tường cho lau sạch sẽ rồi. Phía trên có ngươi giấu chân. Khác đến lúc đó bị trưởng phòng phát hiện rồi. Cẩn thận ngươi tiền lương. Lý Văn trợn mắt một cái. Hít môn chan kỳ thật cái gì đều rất tốt. Từ khi đi ra bóng mờ. Trinh là điểm này. Yêu trang bức bản tính sửa không được. Chính như mỗ vài câu nói. Trang bức là một loại thói quen. Đáng tiếc ta giới không hết. Íp phi, hít môn chan trừng lớn mắt hạt châu. Nhanh đi về nhìn xem. Phát hiện trên vách tường quả nhiên lưu lại có một cái bắt mắt dấu chân. Nhất thời ôm cái đầu tán loạn. Một bộ, ta lập tức muốn xong đời, bộ dáng. Chúng ta là tới nhìn Ran. Dương Tiểu Ngọc ở một bên nói. Ran, Lý Văn chậm rãi lặp lại một lần. Sắc mặt cũng thoáng níu chặt. Ngưng trọng lắc đầu. Tiểu Ngọc, ngươi nói là buổi chiều tân thu dưỡng Ran a? Nàng hiện tại tình huống. Một lời khó nói hết. Tóm lại, không thật là tốt. Dương Tiểu Ngọc tâm đồng dạng níu chặt lên. Vậy Ran bây giờ đang ở một cái đơn độc tĩnh dưỡng phòng. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chịu nặng như vậy tổn thương. Lại vẫn còn sống lấy Pokemon. Lý Văn thở dài một hơi. Nàng trên người bây giờ miệng vết thương cơ bản đều xử lý qua. Chỉ là, chúng ta sở lo lắng là Ran tâm lý khỏe mạnh. Điều này cần một đoạn thời gian rất dài tài năng từ thoát khỏi trong nội tâm bóng mờ. Nàng váy, tâm đã ảm đạm lờ mờ. Nàng khả năng cả đời đều chỉ có thể bảo trì Ran trạng thái. Vô pháp tiến hóa, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.